Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 548, Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu Đông Hán bảo vệ Hàn gia, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải đắc tội với vị trấn phủ sử này. Lâm Mang liếc Nghiêm Giác, bình tĩnh nói, tính toán thời gian đi. Nói xong, hắn ta vén áo choàng, hai tay chống trên Tú Xuân đao. Đại Mã Kim Đao ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, không khí trở nên nặng nề, nhiệt độ dường như hạ xuống mức thấp nhất trong nháy mắt. Trương Diên cắn răng, vội vã dẫn người quay người rời đi. Đông Hán, trong phòng khách, Hàn Ngôn đi qua đi lại không ngừng, vẻ mặt lo lắng. Khi thấy Trương Diên bước vào, hắn ta vội vàng hỏi, thế nào, tình hình ra sao? Rồi, chẳng được gì cả. Trương Diên tức giận nói, tất cả đều do ngươi gây ra, ta xem ngươi giải thích thế nào với đốc chủ đây. Vị kia nói, muốn ngươi giao ra người của Hàn gia, thái độ rất cứng rắn. Trong thời gian gần đây, danh tiếng của Cẩm Y Vệ đang lên như diều gặp gió. Hành động quyết đoán khiến người của Đông Hán phải kiềm chế lửa giận. Trước đây chẳng bao giờ có chuyện Cẩm Y Vệ làm đến như thế. Hàn Ngôn lảo đảo lùi hai bước, sắc mặt tái nhợt. Lâm Mang đã trở thành một cái tên đáng sợ đối với nhiều người bên ngoài. Nói rằng không sợ hắn ta là không thể. Hàn Ngôn tức giận nói, ta thật không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bộ mặt của đám Cẩm Y Vệ đó. Chỉ là một tiểu kỳ mà cũng làm quá lên. Trương Diên nhìn hắn ta, nói một cách lạnh lùng, hiện giờ chỉ có thể nhờ đốc chủ ra mặt, chúng ta không thể giải quyết vấn đề này. Ngay sau khi nói xong, sắc mặt của Hàn Ngôn trắng bệch, ta không nghĩ là sẽ có người chết. Lúc đó, hắn ta chỉ muốn dạy cho Cẩm Y Vệ một bài học, không ngờ lại dẫn đến cái chết. Nếu đốc chủ phải ra mặt, chắc chắn hắn ta sẽ không thể thoát khỏi liên quan. Rốt cuộc, mọi chuyện đều bắt đầu từ ý đồ của chính hắn ta. Ngoài phòng, tiếng mưa rơi nhẹ nhàng. Ở nội đường, Tào Chính Thuần ngồi trên ghế bành, không nói gì, với khuôn mặt lạnh lùng. Đốc chủ, Hàn Ngôn quỳ gối dưới đất, run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Đốc chủ, ta sai rồi. Hàn Ngôn liên tục dập đầu xuống đất. Sau một hồi lâu, Tào Chính Thuần nhìn Hàn Ngôn, thản nhiên nói, loại người vô dụng như ngươi, sống cũng chỉ phí cơm. Lúc này, sắc mặt của Hàn Ngôn thay đổi. Trong thời gian này, hãy mang theo những người Hàn gia rời khỏi kinh thành. Hàn Ngôn vẻ mặt hoảng hốt. Hắn ta hiểu ý của đốc chủ. Điều này rõ ràng là bỏ mặc hắn ta. Hàn Ngôn vẻ mặt bất mãn, lớn tiếng nói, đốc chủ, hắn chỉ là một tứ phẩm trấn phủ sử, tại sao ngài phải sợ hãi hắn? Hắn không hiểu tại sao, ngay cả Đông Hán đốc chủ cũng phải e ngại trước một vị Cẩm Y Vệ trấn phủ sử. Tào Chính Thuần ánh mắt trở nên sâu thẳm, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo. Chỉ là một tứ phẩm trấn phủ sử à? Tào Chính Thuần lạnh lùng nói. Ngươi cũng xứng đáng nói như vậy sao? Ta thấy các ngươi, những kẻ ngu xuẩn, đã quá tự cao tự đại, quên mất lòng kính sợ cần thiết. Vụ việc của Thiếu Lâm, bệ hạ đã có ý định giao cho Lâm Mang, và ngươi, kẻ ngu xuẩn này, lại còn dám xen vào, không hề suy xét vị trí của mình. Bây giờ hắn đã là chỉ huy thiêm sự, quyền lực của Cẩm Y Vệ ngày càng lớn. Điều này hắn không phải không biết, nhưng một số việc không thể chậm trễ. Sự phục hưng quyền lực của Cẩm Y Vệ là do bệ hạ ngầm đồng ý, nếu không, Lâm Mang với tuổi tác như vậy làm sao có thể thăng tiến nhanh đến thế? Chưa kịp ra tay, những kẻ ngu xuẩn này đã tự ý hành động. Nếu mấu chốt của chuyện này thực sự gây rối đến bệ hạ, Đông Hán cũng sẽ không chiếm được lý. Hàn gia giết Cẩm Y Vệ, Đông Hán lại bao che cho Hàn gia, làm sao bệ hạ có thể chấp nhận? Nhưng bây giờ để Đông Hán giao người thì chắc chắn là không thể chỉ có thể cho kẻ ngu xuẩn này dẫn người đi, sau đó từ bỏ hắn. Dù có vẻ giống nhau, nhưng giữa hai hành động vẫn có sự khác biệt. Hành động trước đây sẽ ảnh hưởng đến cả Đông Hán. Nếu thực sự giao người cho Bắc Trấn Phủ Ti, thì chính là thừa nhận Đông Hán yếu thế trước Cẩm Y Vệ. Còn hành động sau hoàn toàn có thể đổ lỗi cho hành vi cá nhân của Hàn Ngôn. Sau đó Đông Hán vẫn có thể dùng điều này để chỉ trích Cẩm Y Vệ. Hàn Ngôn trong nháy mắt trở nên mất hồn, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Tào Chính Thuần, từ từ gật đầu và thì thầm: "Thuộc hạ tuân lệnh." Hắn ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không làm theo, cái chết của hắn ta sẽ còn tồi tệ hơn. Mọi người đều biết Cẩm Y Vệ có những hình phạt khắc nghiệt, nhưng ít ai biết rằng hình phạt của Đông Hán còn đáng sợ hơn. Ở Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ ngắm cảnh mưa rơi. Nghiêm Giác từ bên ngoài viện bước đến, chắp tay nói: "Đại nhân, người của Hàn gia đang chuẩn bị rời kinh thành một cách lặng lẽ. Chúng ta đã theo dõi họ, muốn chặn họ lại không đại nhân?" Cách chương.